Đấu phá thương khung chi vân minh, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể làm ta mở cửa sau nhưng không nhiều lắm, ngươi là một cái tự nhiên còn có chút ấn tượng. Bích Lạc rốt cuộc đem ánh mắt từ chén trà thượng rời đi. Ngươi đây là đoạt xá, cũng không phải, mượn xác hoàn hồn thôi. Như vậy, thượng không tính vi phạm quy định, quay đầu lại ta sẽ cùng cục quản lý thời không những người đó nói, không có lập hồ sơ chính là sẽ bị bọn họ chấp pháp giả mặt sát. Bích Lạc cùng Tiêu Huyền nói chuyện với nhau hết sức, Tiêu Huân Nhi đang cố gắng dẫn động trong cơ thể dị hỏa muốn sử dụng bí pháp. Bích Lạc tự nhiên chú ý tới, nhưng là hoàn toàn không có để ý, hơn nữa Tiêu Huân Nhi cũng sẽ không thành công, không nói đến nàng cùng dị hỏa phù hợp độ vấn đề, loại này linh hỏa mặc dù là ra đời tự mình ý thức, nhưng nó ý thức cũng sẽ không bị Minh Hà thừa nhận là độc lập linh hồn, Minh Hà một hướng liền cái gì cũng không còn, đối với dị hỏa tới nói, Bích Lạc xem như thiên địch tới, vừa mới Bích Lạc thần uy thả ra thời điểm, ở đây hai luồng linh hỏa liền đều xúc đến góc run bần bật đi, liền tính hoàn toàn khống chế dị hỏa, hiện tại cũng không nhất định có thể điều động lên. Bích Lạc cười lạnh một tiếng, đừng uổng phí sức lực này đó thiên địa linh vật có đôi khi có thể so người muốn thức thời nhiều. Bích Lạc đem trong tay trà uống cạn đứng dậy, run run to rộng tay áo, mới nói. Vị này đại tiểu thư, nếu ngươi vẫn luôn tự cao gia cảnh, ngươi chung quy bất quá một cái phế vật. Không thể không nói, Bích Lạc câu môi cười, một đôi đỏ như máu ấn một đóa yêu diễm hồng liên con ngươi xử Bích Lạc bằng thêm vài phần tà mị, không còn nữa ngày xưa ôn hòa. Ở nào đó phương diện, vị này khí vận chi tử đích xác so ngươi hiếu thắng. Nhưng là, nào đó phương diện, các ngươi giống nhau, không thức thời. Có một số người, các ngươi không thể trêu vào. Bích Lạc tùy tay kéo ra một đạo không gian cái khe, xuyên thấu qua không gian cái khe có thể rõ ràng nhìn đến đối diện một mảnh màu đỏ tươi biển hoa. Ở đây những người khác ký ức bổn quân đều thanh trừ, không cần cùng những người khác nhắc tới bổn quân đã tới, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trận này trò khôi hài liền như vậy không đầu không đuôi kết thúc. Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi liếc nhau, đều là mờ mịt. Chỉ có Bích Lạc chính mình biết, lại đãi đi xuống, nàng liền thật sự muốn khống chế không được nàng chính mình, nàng một khi mất khống chế, sợ là sẽ nhịn không được đồ toàn bộ tiêu ra. Này đáng chết nguyền rùa, trong lòng táo bạo thầm mắng, Bích Lạc trên tay động tác lại một chút không chậm. Sơ Vân kiếm ra khỏi vỏ, kiếm phong nhanh chóng ở hai tay thủ đoạn chỗ xẹt qua, máu tươi nháy mắt trào ra, Bích Lạc do dự một chút, vẫn là đem đã đặt ở trắng nõn trên cổ Sơ Vân kiếm cầm xuống dưới, tùy tay cắm ở một bên. Bích Lạc liền tại đây vô biên đỏ thắm bụi hoa chung nằm xuống, huyết châu tích ở bỉ ngạn hoa thượng, sấn đến bỉ ngạn hoa càng thêm yêu diễm. Hô, Bích Lạc thở dài một cái, mỏi mệt khép lại cặp kia huyết hồng đôi mắt, cảm thụ được thân thể nhân quá nhiều mất máu mà càng ngày càng suy yếu, đáy lòng bạo ngược sát ý cũng nhân thân thể dần dần suy yếu mà từng bước tiêu giảm. Nguyền rủa duy nhất tác dụng là vô hạn phóng đại một người cảm xúc, vô luận là vui vẻ vẫn là táo bạo, cho đến thân thể hoàn toàn bị cảm xúc sở chi phối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bích Lạc trải qua nhiều lần nghiên cứu phát hiện phương pháp giải quyết chính là, làm thân thể suy yếu đến không rảnh bận tâm cảm xúc nhanh nhất thả nhẹ nhàng nhất phương pháp chính là lấy máu. Bích Lạc nhắm mắt lại, cảm thụ được sinh mệnh lực trôi đi, chỉ cảm thấy mệt mỏi quá, hảo tưởng cứ như vậy một ngủ không tỉnh, Bích Lạc nâng lên tay phải đáp ở trên ngực chậm rãi mở mắt hơi hơi hướng tả nghiêng đầu, Sơ Vân kiếm liền cắm ở nơi đó, tay trái ngón tay khẽ nhúc nhích liền chạm đến ngân bạch thân kiếm thượng ấn Bích Lạc con ngươi, màu tím, mang theo một tia nhỏ đến khó phát hiện hồng, không sai biệt lắm, trên cổ tay miệng vết thương chậm rãi khép lại. Bích Lạc lại lần nữa rũ mắt, không đi để ý tới kia nhiễm huyết nguyệt bạch áo dài, nhấc không nổi sức lực chút nào, không nghĩ nhúc nhích, chỉ nghĩ ngủ. Vân Vận lúc này ngồi ở tông chủ trong điện xử lý tông môn sự vụ, chỉ cảm thấy có chút choáng váng đầu, nàng lần trước ngủ vẫn là ở hai ngày trước giữa trưa thiền miên trong chốc lát. Vân Vận cũng không biết chính mình vì sao sẽ đối cái kia xem như bèo nước gặp nhau người như thế nhớ mãi không quên, nàng gờ yêu ta ết người không ít, khó có thể quên được lại chỉ có cái kia, nàng chỉ có dùng tông môn sự vụ tới tê mỏi chính mình, mới có thể không thèm nghĩ người kia tồn tại. Hoảng hốt gian, Vân Vận nhìn đến một mảnh huyết hồng biển hoa cùng với biển hoa chung kia một chút nguyệt bạch y nhiễm huyết còn mang theo chút nếp uốn, bạch y chủ nhân nằm ở bụi hoa chung, sắc mặt tái nhợt, một bên cắm đúng là Sơ Vân kiếm, thân kiếm thượng còn treo chưa từng lau đi vết máu, thân kiếm sáng như tuyết chưa khô vết máu phá lệ chói mắt, nhắc nhở nàng, là nàng gờ yêu ta ết người nọ. Vân Vận đột nhiên bừng tỉnh, xoa xoa cái trán, nguyên lai là mộng. Lại nói tiếp nàng vẫn là lần đầu tiên mơ thấy người nọ trong mộng nàng, cũng nhu nhược làm người đau lòng. Vân Vận lần thứ hai cầm lấy trên bàn bút tính thời gian, yên nhiên cũng mau trở lại. Bích Lạc mỏi mệt trợn mắt, tổng cảm thấy vừa mới có người nhìn trộm nơi này, bất quá nơi này là Minh Hà bờ đối diện, chỉ có nàng có thể đặt chân địa phương, trừ nàng bên ngoài, hẳn là không ai có năng lực nhìn trộm nơi này, lại lần nữa nhắm mắt lại, mặc kệ, hết thảy chờ tỉnh ngủ rồi nói sau. Minh Hà bờ đối diện vĩnh hằng yên tĩnh, đen nhánh màn đêm hạ chỉ có màu đen tam sinh thạch thượng bốn cái tên tản ra oánh oánh bạch quang, Tịch Tinh, Khước Ngọc, Đường Đường, Miêu Miêu. Tiểu kịch trường, Minh Nhi, đây là ta tìm thấy Bỉ Ngạn Hoa, nghe nói có cường thân chi hiệu, ngươi thử xem. Vân Vận ngồi ở mép giường, đem vừa mới tỉnh ngủ người nọ vòng ở chính mình trong lòng ngực, truyền lên một đóa yêu diễm hoa hồng. Người nọ dựa vào Vân Vận trong lòng ngực, ngẩng đầu dùng một đôi ngây thơ mắt tím nhìn vui sướng Vân Vận, không tự giác cũng mang lên một mạt ý cười. Nghe nói này hoa là khẩu phục là được, Vân Vận nói đem kia đóa hoa đưa đến người nọ bên môi. Ngươi, nếm thử, Vân Vận trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy, sợ này hoa bất hòa trong lòng ngực người khẩu vị. Trong lòng ngực người nọ nghe thấy Vân Vận trong thanh âm run rẩy, không đành lòng cự tuyệt, cực ngoan ngoãn há mồm ngậm trụ vài miếng cánh hoa, nuốt đi xuống. Thế nào, có hiệu quả sao? Người nọ lắc đầu, Vân Vận than nhẹ một tiếng, nhìn trong tay hoa, ném cũng không phải, ở lại cũng không xong, đơn giản liền toàn nhét vào chính mình trong miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Vận tinh tế phẩm vị một chút trong miệng hương vị, chần chờ nói. Có chút, quen thuộc, trong lòng ngực người nọ một tiếng cười khẽ. Vân Vận khó hiểu nhìn về phía người nọ, hai song mắt tím đối diện, một già có chút mê mang, một già mang theo ý cười. Người nọ cười cong đôi mắt, duỗi tay điểm điểm chính mình môi. Vân Vận thấy thế, không chút do dự đối với kia một mặt đỏ thắm hôn đi xuống. Thật lâu sau, Vân Vận mới buông ra người nọ, nhẹ vỗ về người nọ sống lưng, vì người nọ bình phục dồn dập thở dốc. Đãi người nọ hít thở đều trở lại, Vân Vận mới mở miệng hỏi. Hiện tại, có thể nói cho ta sao? Minh Nhi, ta ở đâu? Người nọ nhu nhu mở miệng. Minh Hà bờ đối diện. Vân Vận tuy rằng nghi hoặc người nọ vì sao hỏi như vậy, vẫn là thành thành thật thật đáp. Người nọ thấy Vân Vận còn không có phản ứng lại đây, đành phải tiếp tục nói. Cho nên ta vừa mới ý tứ là ta son môi vẫn luôn là dùng Bỉ Ngạn Hoa cánh hoa làm. Vân Vận sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây, ửng đỏ mặt. Hương vị quen thuộc là bởi vì mỗi lần nàng thân người này thời điểm, người này môi đều là cái này hương vị. Cho nên vừa mới nàng không phải muốn cho nàng thân nàng, Vân Vận như vậy nghĩ, mặt càng đỏ hơn. Người nọ nhìn Vân Vận phản ứng, không ở đậu nàng, ở nàng trong lòng ngực thay đổi cái thoải mái tư thế, hỏi. Ngươi hoa nhiều ít, cũng, không tính nhiều, Vân Vận chần chờ nói. Bỉ Ngạn Hoa chỉ có ta kia mới có, hiện tại bên ngoài Bỉ Ngạn Hoa đều là từ ta trong tay chảy ra đi, bọn họ lại qua tay, chỉ biết bán càng quý. Hơn nữa, Vận Nhi ngươi phản ứng cũng quá chậm, cái gì, sau đó Vân Vận mới phản ứng lại đây người nọ là chỉ Bỉ Ngạn Hoa hương vị sự. Kia, ngươi muốn như thế nào? Đêm nay ta ở mặt trên. Nhìn người nọ đã nhiễm một tia ửng đỏ con ngươi, Vân Vận cắn răng một cái ứng, độ độ độ độ độ độ độ. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua tưởng càng tới, nề hà hệ thống trừ, đến nay không hảo, ở trình duyệt càng, cũng không biết thấy được sao. Cách chương.